Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 762, Quá Thanh. Yên Nhiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Lão Tổ Tông an tâm, ta hiểu được tuần tự tiệm tiến ý tứ. Kế tiếp, tìm Quá Thanh chi tài, lại phạm vi lớn, không bám vào một khuôn mẫu bồi dưỡng thượng thanh chi tài. Chờ đến cơ hội thành thục, ngài lão cho rằng được không thời điểm, mới vừa rồi tuyên bố khởi động lại Tam Thanh Tông Môn. Ngọc Thanh phủ chủ, hưng phấn nói, này xác thật là trước mắt, làm tốt lộ tuyến, phong vân vô kỵ cấp văn chương bên trong, có rất nhiều đồ vật, là hắn nguyên bản văn chương, căn bản không có, kỳ thật ở vào đó phương diện tới nói. Ngọc Thanh một mạch yêu cầu, cũng ở rơi chậm lại, trở về Tam Thanh Tông Môn nhiệm vụ này. Ngọc Thanh phủ chủ, cảm giác thập phần hưng phấn, phải biết rằng năm đó thiên hạ, chỉ có Tam Thanh Tam Đại nhánh núi, đừng nói thượng cổ, chính là sau lại phân cách chân giới, đều là Tam Thanh thống nhất thiên hạ, thiên môn, bất quá là kẻ tới sau mà thôi. Đó là Tam Thanh Tông Môn xuống dốc về sau, mới xuất hiện tổng hợp thế lực tập đoàn. Ngọc Thanh phủ chủ nhìn xem trong óc bên trong công pháp, nhìn nhìn lại, Lão Tổ Tông, phong vân vô kỵ. Hắn có một loại tuyệt đối tin tưởng, liền tính Tam Thanh Tông Môn, hồi không đến năm đó nhất thống thiên hạ chi cường thịnh, cũng có thể đủ làm thiên môn, mới thôi kiêng kỵ đi. Cái gì mười đại tông môn, hừ, cho đến lúc này, càng không cần đặt ở trong mắt, xác thật hẳn là như thế hành sự. Đương nhiên, vì Tam Thanh Tam Đại nhánh núi, phát triển càng mau, ta tính toán cho ngươi hai cái giúp đỡ. Phụ tá ngươi, phong vân vô kỵ, bắt đầu rồi xếp vào nhân thủ, đã bị phong vân vô kỵ toàn diện chinh phục. Càng bắt được Quá Thanh thượng thanh công pháp Ngọc Thanh phủ chủ, hiện tại đối hắn vui lòng phục tùng. Thêm một ít người, có cái gì, dù sao hắn có thể nhìn đến Ngọc Thanh chân phủ huy hoàng là đủ rồi a. Nói nữa, rất nhiều chuyện, cũng xác thật không phải một người có thể vội lại đây. Lão Tổ Tông cấp người, khẳng định tin được, tất nhiên có thể vì chính mình phân ưu. Thỉnh Lão Tổ Tông gọi tới giúp đỡ đi. Ngọc Thanh phủ chủ cung kính nói. Phong vân vô kỵ cười gật gật đầu. Theo sau một tay nhẹ nhàng vung. Trường không giới bên trong. Bay ra tới hai người. Đây là một nam một nữ. Nam là Hoàng Phủ Liệt Hoàng. Cũng chính là Thập Tam Hoàng Tử. Phong vân vô kỵ tự mình thừa nhận đồ đệ. Hắn tu hành. Chính là không bám vào một khuôn mẫu, thượng thanh tiệt thánh văn chương, người này thiên phú, thật là tương đương nghịch thiên, ở phong vân vô kỵ thế giới bên trong, đều căn bản thừa không được hắn cảnh giới tăng lên, rõ ràng thoạt nhìn không có bất luận cái gì trời sinh đặc thù năng lực. Chính là tu hành, cực kỳ khủng bố, phong vân vô kỵ cảm giác, chính mình cái này đồ đệ. Nói không chừng muốn so với chính mình trước thành thánh đâu còn. Này không phải, thượng thanh văn chương, hoàng phủ liệt hoàng đều tu hành lược có chút thành tựu đâu. Một thân trên dưới, lại có đáng sợ sát lục chi lực, vờn quanh quanh thân, tương đương có khí thế. Càng chủ yếu chính là, hắn gần nhất đến chân giới, trực tiếp liền nhập định, ở phong vân vô kỵ tiểu thế giới. Hắn đã sớm đạt tới cực hạn, vẫn luôn đều ở áp chế. Giờ khắc này đi vào chân giới, hắn không bao giờ dùng áp chế cái gì. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí, điên cuồng nạp vào thân thể hắn chung. Tiểu cảnh giới, càng là phần Phật hướng lên trên phi 4 chuyển 5 sao. Lục tinh vẫn luôn qua 5 chuyển thất tinh, mới vừa rồi dừng lại. Này so phong vân vô kỵ cảnh giới. Cao một cái đại cảnh giới còn không ngừng đâu. Tuy rằng, hắn khẳng định đánh không lại phong vân vô kỵ, lại cũng thuyết minh hắn đáng sợ. Bọn họ hoàng phủ một nhà, xem ra là cái này hội nguyên mạnh nhất thiên mệnh gia tộc đâu. Nói những lời này người, đảo không phải Phong Vân Vô Kỵ, mà là cùng Hoàng Phủ Liệt Hoàng cùng nhau ra tới nữ nhân. Muốn nói nữ nhân này là ai? Người bình thường khẳng định không thể tưởng được. Đúng là, trí tuệ siêu phàm, Âu Dương Yên Nhiên, Phong Vân Vô Kỵ này một đời. Cái thứ nhất động tâm, thậm chí hiện tại đều là nhất thích nhất nữ nhân. Ở bụi bặm thế giới thời điểm, Âu Dương Yên Nhiên dần dần rơi vào bình phàm. Ở trung nữ bên trong, cơ hồ sắp lót đế, lại không nghĩ chính là bàn cổ, ký ức lúc sau. Tam thanh một mạch, khó nhất tu hành công đức hợp nói quá thanh văn chương. Thập phần phù hợp Âu Dương Yên Nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp. Liền tính là 10 so một thời gian tỷ lệ, trường không giới cũng không qua đi bao lâu. Nhưng Âu Dương Yên Nhiên liền lợi dụng như vậy đoàn thời gian. Cùng Hoàng Phủ Liệt Hoàng cùng nhau, sáng tạo kỳ tích, hiện giờ đã là cũng tiếp cận 4 chuyển 4 sao cực hạn tu vi. Một thân vô vi hợp nói công đức đại thiện khí tức. Thậm chí làm Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy, so thiên Phật tử đều cường thắng một ít đâu. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng liền càng thích nàng. Yên Nhiên nói không sai, Hoàng Phủ một nhà, thật đúng là cái này hội nguyên thiên mệnh nhất tộc, nế triển hào, có khả năng ra thiên ngoại thiên đại thánh nhân đâu. Phong Vân Vô Kỵ thân thiết cùng Yên Nhiên nói, cuối cùng cũng rơi vào rồi chắc chắn trạng thái. Có thể thấy được, Hoàng Phủ ra hiện tại 3 cái lợi hại huynh đệ, có bao nhiêu làm người coi trọng, ai nha, hai vị này có thể a. Thiên tư, tuyệt đối viễn siêu ta cái này phủ chủ đâu. Ngọc Thanh phủ chủ, đánh đáy lòng khen nói. Mà Phong Vân Vô Kỵ, đảo cũng vân đạm phong khinh đáp lại nói. Tự nhiên, một cái là ta đồ đệ, một cái là ta phu nhân. Ta Phong Vân Vô Kỵ, sao lại dễ dàng tán thành bọn họ? A, lão tổ tông phu nhân cùng đồ đệ. Này, Ngọc Thanh phủ chủ. Có điểm xấu hổ a. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa tính là chính quy lão tổ tông chuyển thế mà đến. Này hai cái thiết thực tiểu gia hỏa, chính mình nên như thế nào tương giao? Này, tổng không thể cho bọn hắn cũng dập đầu đi. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên cũng nghĩ kỹ điểm này. Ánh mắt nhẹ điểm một chút Âu Dương Yên Nhiên sau. Yên Nhiên đã cười đối Ngọc Thanh phủ chủ. Đơn đầu gối lễ bái mà xuống nói, phủ chủ gia gia, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bối phận gì đó vấn đề. Ta cùng Liệt Hoàng, không tính là trực tiếp cùng lão tổ tông có quan hệ người. Chúng ta hai cái, chỉ là này một đời, vừa mới 18 tuổi trường không vô kỵ phu nhân cùng đồ đệ. Cho nên, ngài là ta chờ gia gia, hết thảy không sai, lý phải là như thế. Hoàng Phủ Liệt Hoàng cũng vào giờ phút này cung kính mà quỳ xuống. Tiểu tử này, hết thảy đều nghe Phong Vân Vô Kỵ. Không có sư phó liền không có hắn. Muốn hắn làm gì hắn làm gì. Ngọc Thanh phủ chủ lại lần nữa xấu hổ cười cười. Chạy nhanh đưa bọn họ nâng dậy tới. Đồng thời cũng thông minh nói. Đối ngoại như thế, đối ngoại như thế. Trong ngoài hai loại đối đãi nói. Xác thật cũng là tốt nhất xử lý phương thức. Phong Vân Vô Kỵ ở một bên gật gật đầu. Cũng không có nói cái gì nữa. Mà là ở hơi tạm dừng về sau. Duỗi tay một lóng tay Yên Nhiên nói. Phủ chủ, ta cái này tiểu phu nhân. Ta không phải nói bậy. Nàng trí tuệ, thậm chí sẽ siêu việt ta. Ngọc Thanh Trân phủ về sau có nàng giúp ngươi. Tất nhiên sẽ trang đại phát triển càng thêm nhanh chóng. Nét, ngao, Ngọc Thanh phủ chủ, tương đương kinh ngạc, Phong Vân Vô Kỵ, lão tổ tông, khen Yên Nhiên thời điểm. Đó là vẻ mặt tự hào, nhìn dáng vẻ, không phải tùy tiện nói. Vì thế, hắn cũng là vẻ mặt chờ mong. Đối với Yên Nhiên liền ôm quyền nói, kia, người ta còn có Liệt Hoàng 3 người, quay đầu lại liền trở về. luận luận này thiên hạ, bình tĩnh phát triển kế hoạch nhưng hảo. Rất tốt, rất tốt, phủ chủ gia gia, còn nếu không bùn xỉn chỉ giáo a. Bên này sự tình, an bài rất là vừa lòng. Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt toát ra tươi cười. Là thời điểm, ở Ngọc Thanh diễn cái hí kịch nhỏ, trở về nói Thánh A-La-Tinh, tham gia thiên tài đại bỉ đi cũng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.